bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, chương 101 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 17, không cần ngươi tới nói cho chớ mơ siêu, hạ thần nhìn trước mắt người. Một cái không thể hiểu được xuất hiện, lai lịch không rõ nữ nhân. Hắn sao có thể tin tưởng nàng, xem ra chỉ có thể động thủ. Tiêu Linh nhún vai. Trên người chợt toát ra tinh mịn long lân. Cái này long huyết có thể so cùng bản nguyên đổi những cái đó lung tung rối loạn huyết mạch lợi hại. Nhiều, nhưng thực mau. Nàng đã bị đánh hoài nghi nhân sinh, cái này hoàng đế cũng là boss sao? Cái gì boss khắp nơi đi đáng sợ thế giới A dựa. Hạ thần trong tay kiếm ở Tiêu Linh trên người chọc mười mấy cái huyết lỗ thủng. Cuối cùng nhất kiếm kém một tia liền có thể cắt đứt nàng yết hầu, hắn chỉ là đối quỷ quái không có biện pháp, nhưng đối mặt loại này sống, tồn tại, hạ thần cũng không nhược. Hiện tại đến phiên chậm hỏi ngươi, hạ thần mũi kiếm chỉ vào nàng yết hầu. Biểu tình lãnh khốc, ác long bí mật ở nơi nào? Tiêu Linh nuốt khẩu nước miếng. Cười mỉa, liền tại đây phía dưới, nàng chỉ phía dưới âm thành, nàng không lừa hạ thần. Cũng không cần phải, nàng vốn dĩ liền ôm xem náo nhiệt tâm thái. Hạ thần cởi bỏ ác long bí mật, nàng nhìn đến thế giới này chân tướng. Thực có lợi, hạ thần hướng ngoài cung nhìn thoáng qua. Nhưng trừ bỏ một mảnh xương xám cái gì cũng nhìn không thấy, đừng chơi đa dạng, hắn hướng Tiêu Linh sau lưng dán chương lá bùa ấn vô pháp xác định bạch hay không có thể tin. Còn có tiểu bạch, đối phương quỷ quyệt tính cách càng thêm khó có thể phân rõ thật giả, không trách hạ thần đa nghi. Hắn gặp qua sở hữu quỷ vật đều muốn ăn hắn thịt, uống hắn huyết, hắn không thể không cảnh giác, nhưng rời đi bạch, chỗ tối quỷ vật liền sẽ vây quanh đi lên, mà ở này âm thanh có bao nhiêu quỷ. Ngẫm lại khiến cho người ra đầu tê dại, rõ ràng truy tìm nhiều năm ác long bí mật ly chính mình như thế chi gần, thậm chí còn liền kém một bước, nhưng lại không có biện pháp tiếp tục đi phía trước, thậm chí còn, đợi lát nữa hai cái bạch phục hồi tinh thần lại hắn thoát thân đều không kịp, nên làm cái gì bây giờ? Ta vừa mới từ một cái quỷ trên người trộm tới cái này. Người nhìn xem mơ siêu, Tiêu Linh lấy ra một khối lệnh bài đưa cho hạ thần, hắn nói chính mình là hoàng đế người thủ vệ, ta ở thiên điện kia khối thấy nó, màu đen lệnh bài. Nhìn không ra cái gì tài chất, nắm trong tay thực nhẹ nhàng, ô trầm trầm nhan sắc, mặt trên một cái huyết sắc con số, 11, hạ thần biểu tình có chút biến hóa, đây là ám vệ hào. Bài, mà nhất hào bài thuộc về mỗi một thế hệ ám vệ thủ lĩnh. Đời đời tương truyền, chỉ có một khối, nhưng truyền tới thượng một thế hệ thời điểm thất truyền, thượng một thế hệ một. Bị quỷ cắn nuốt, chết không toàn thây, kia khối lệnh bài cũng không biết tung tích tới rồi bạch nơi này. Hạ thần ban hắn tên, một lần nữa vì hắn tạo một khối chữ trắng lệnh, cho nên này khối lệnh bài vô cùng có khả năng là thuộc về thượng một thế hệ một, hắn biến thành quỷ. Tại đây tòa dưới nền đất âm trong cung, kia mặt khác ám vệ đâu? Còn có thiên đế, lịch đại chết đi hoàng đế hay không đều tới rồi nơi này. Lấy quỷ hình thái ở chỗ này tồn tại, mang chậm qua đi, đừng chơi đa dạng, hạ thần thanh kiếm đặt tại Tiêu Linh cổ bên cạnh là. Là Tiêu Linh giơ lên tay. Một bộ đầu hàng bộ dáng, hai người thực mau hoàn toàn đi vào một mảnh xương xám chung, bên ngoài tiểu. Bạch tay không tiếp được bạch bổ tới đao, thịt trưởng cùng lưỡi dao sắc bén chạm vào ở bên nhau phát ra kim thiết giao kích tiếng động tiểu. Bạch nắm lấy đao nhấc chân sườn đá, không khí phát ra chói tai tiếng rít, thịt luộc thân không có hắn như vậy cường. Rút đao ra lui về phía sau một bước tạm lánh mũi nhọn, hắn nhìn tiểu bạch. Trong mắt kinh người sát ý lắng đọng lại thành một mảnh đen nhánh như trạng vật đi tìm chết. Hắn lại lần nữa huy đao trước chạm, một mảnh nùng liệt huyết quang nổ tung, xé mở một mảnh không gian, đó là hắn giết quá vô số yêu quỷ sinh linh sát khí tính cả huyết khí. Cùng lại tà hỗn hợp ở một chỗ, này đem ở các ảnh vệ thủ lĩnh trong tay truyền lưu hơn 1000 năm. Đao vốn dĩ chính là một phen tài nhận, vô số vong hồn tiếng rít lệ quỷ kêu khóc chợt vang vọng. Liền phụ cận tà khí lạnh băng xương xám cũng bị thổi tan, hề bạch thâm hắc đồng tử chiếu ra đầy trời. Huyết quang, hắn phất tay, nùng liệt hắc khí từ trên người hắn dâng lên, đó là quỷ khí, quỷ đế mỗi 900 năm vừa tỉnh. Mỗi tỉnh một lần đều sẽ ăn luôn thượng một lần chính mình thức tỉnh khi lưu lại di lột. Cho tới bây giờ khối này thân xác đã tích lũy 8 lần chuyển sang kiếp khác quỷ khí. Một ngoại phóng, khoảnh khắc liền có thể làm tịnh thổ trở thành quỷ vực mà tay không đao là lại tà chi đao. Cho tới nay chém hết vô số lệ quỷ, bản thân huyết sát khí liền khắc chế yêu quỷ, rõ ràng là một người. Chia làm hai người sau cư nhiên có hoàn toàn tương phản đặc tính, một âm, một dương, nếu không làm lỗi nói hẳn là bạch trở lại quỷ đế thân xác. Âm dương cân bằng, hiện giờ lại bị phân linh giành trước một bước, tạo thành như vậy phân liệt cục diện, hai phương tuy rằng cường. Nhưng đều không hoàn chỉnh, thâm lãnh quỷ khí cùng nóng rực huyết sát chi khí ầm ầm tương chạm vào ở. Cả tòa âm thành trên không chợt dâng lên một viên thái dương. Hắc hồng nhị sắc xoay tròn, như hai điều đầu đuôi tương tiếp cá, nhưng cùng âm dương bất đồng khi. Này hai con cá mắt chỗ không có tương phản lực lượng. Chỉ có tương khắc, không có tương sinh, cho nhau đối kháng tiêu ma mà không thể tương dung âm trong thành quỷ ở huyết cá thịnh khi thối giữa. Kêu rên. Hiện ra quỷ hình, ở cá chuối thịnh khi trọng tổ tư chi, quỷ khí đại thịnh với một hướng, như thế lặp lại. Cơ hồ hồn phi phách tán, không đúng. Tiểu bạch kiểm sắc đột biến, bạch cùng thời gian cũng phát giác không đúng, chủ nhân. Hạ thần hơi thở vừa mới trong nháy mắt từ âm trong cung biến mất không thấy. Có bọn họ hơi thở kinh sợ, âm trong cung quỷ vật tuyệt đối không dám đối hạ thần xuống tay. Mà hạ thần không có bọn họ hiệp trợ cũng tuyệt đối không thể một mình rời đi âm cung, là ai đem hắn mang đi, hơn nữa hạ thần khẳng định là tự nguyện rời đi, hắn có chút phản kháng bên ngoài hai người đều có thể cảm giác được đừng đánh. Chó điên, tiểu bạch lạnh giọng nói, ngừng trọng hắc khí từ hốc mắt tràn ra chủ nhân thật không ngoan. Chạy thoát, bạch thu đao trở vào bao trước đem chủ nhân bắt được. Trói lại, lại phân thắng bại, hai cái giống nhau như đúc mặt người lộ ra giống nhau như đúc tươi cười. Nói, hoàng cung, hạ thần lấy kiếm để ở tiêu linh bên cổ. Tiêu linh mang theo hắn đi phía trước đi, nhân ngư đúc u lam ánh nến chung. Hai sườn trên vách tường quỷ ảnh thật mạnh, nhưng đều sợ hãi cái gì giống nhau. Không có động tác tĩnh mịch trong cung điện. Chỉ có hai người tiếng bước chân, tiêu linh tự mình cảm giác cùng hạ thần hỗn chín. Hừng hực bát quái chi hỏa bắt đầu thiêu đốt, nàng không khác liền lòng hiếu kỳ trọng. Mỗi lần ra nhiệm vụ không truy nguyên liền cả người không thoải mái, này rất nguy hiểm. Nhưng cũng giúp nàng nhanh chóng biến cường, mỗi cái thế giới. Người khác ở cầu thời điểm nàng đã liều mạng đổi lấy rất nhiều tài nguyên, đương nhiên biến cường gì. Đó nàng không thèm để ý, nàng chỉ muốn biết chân tướng, giống một cái người đọc ở đọc tràn đầy phục bút thư thời điểm ruột gan cồn cao muốn nhìn đến kết. Cục giống nhau, vì thế, mạng nhỏ tính cái gì ai? Bệ hạ a, nàng nói, hạ thần không lý nàng. Hắn đối hết thảy trừ bỏ ác long bí mật, cùng với bạch bên ngoài đồ vật đều hưng chất thiếu thiếu, bên ngoài kia hai người là ai a? Nàng hỏi, hạ thần hiện tại nhắc tới khởi bạch liền tâm phiền ý loạn câm miệng, hắn thanh kiếm. Tới gần một ít, tờ máu từ tiêu linh cổ biên chảy xuống tới, như vậy đi. Ta lấy ta biết đến tình báo cùng ngươi đổi, càng là như vậy. Tiêu linh càng tò mò, bệ hạ, ngươi thật cùng ngươi ảnh vệ có một chân. Bên ngoài chính là ai? Là ngươi xuất quỹ đối tượng sao? Ngươi cùng tiểu tam bị chính chủ trảo gian trên giường. Nàng ngữ tốc bay nhanh hỏi ra mấy vấn đề, bát quái. Nàng cũng thực thích ăn, hạ thần không biết vì sao cư nhiên bị hỏi có điểm chuột dạ, bị tiêu linh nói. Giống như thực sự có như vậy điểm cảm giác, sao có thể. Hai cái đều là bạch, bọn họ căn bản chính là một người. Cái gì chính cung, kẻ thứ ba, không tồn tại, không đúng, Hạ Thần phát hiện chính mình tư duy bị cái này quái nhân mang oai, hắn cùng Bạch chỉ là đơn thuần chủ tớ quan hệ, cái gì siêu việt loại quan hệ này sự đều không có. Hắn lạnh băng mà nói, không quan hệ, chậm không quen biết bọn họ, chính mình thân mật nhất người đột nhiên biến thành nhiều thế hệ tàn. Hại chính mình đầu sỏ gây tội, này một thế hệ đâu? Lấy không hồi trước kia ký ức có phải hay không liền sẽ không chút do dự đối chính mình thủ hạ tay. Tưởng tượng đến Bạch sẽ dùng xa lạ ánh mắt nhìn chính mình. Đem bảo hộ hắn lưỡi đao nhắm ngay hắn. Hạ Thần liền cảm thấy tâm bị nhéo khẩn, không quen biết. Cổ còn bị kiếm dựa gần. Tiêu Linh liền cười lên tiếng, không quen biết nhân ra hai cái đại soái ca vì ngươi đánh sống đánh. Chết, Hạ Thần mặt ửng đỏ. Cũng may trong bóng tối không người phát hiện, câm miệng, hắn thấp a một tiếng, nhưng thực mau. Hắn lại bắt đầu hoài nghi, bọn họ thật sự không phải bởi vì tranh đoạt ác long huyết ra tay sao? Có phía trước biến cố, Hạ Thần khó có thể lại hạng nặng tín nhiệm Bạch. Tiếp theo hắn đối Tiêu Linh nói, đem ngươi biết đến. Nói ra, hắn nhớ rõ phía trước Tiêu Linh nói đổi tình báo nói. Hắn không chuẩn bị đổi. Trực tiếp uy hiếp Tiêu Linh, ngươi là cường đạo sao? Một chút không hiểu khế ước tinh thần, Tiêu Linh chấn kinh rồi. Tuy rằng nàng cũng không phải cái gì người tốt, nhưng người luôn là song bia sao? Có thể lý giải, trẫm là hoàng đế, Hạ Thần đối nàng khiếp sợ tỏ vẻ khinh thường, ngươi lý do. Hảo đầy đủ, Tiêu Linh nội tâm thất ý thể trước khuất nói, Hạ Thần kiếm đến gần rồi một phân, hảo sao hảo. Sao Tiêu Linh thề về sau đều phải chán ghét hoàng đế loại này vô lễ đương nhiên sinh vật. Cái gì chịu ngược cuồng mới có thể thích người như vậy? Người biết âm dưới thành mặt là địa phương nào sao? Tiêu Linh nói về chuyện xưa hứng thú chí bừng. Bừng, không biết, là thần mộ. Thần minh ngươi biết đi. Trước kia thế giới này là có quỷ thần. Hiện tại chỉ có quỷ. Tiêu Linh nói, thần mộ. Vừa nghe liền biết là thần minh mộ táng. Hợp lý lý giải, từ trước thần minh đều ngã xuống. Đây là nàng căn cứ hệ thống cấp một chút tình báo phân tích ra tới, có lý. Tiếp tục, Hạ Thần gật đầu, như vậy thần minh vì cái gì ngã xuống? Vì cái gì thế giới này yêu quỷ hoành hành? Tiêu Linh tự hỏi tự đáp, này trong đó có cái điểm mấu chốt. Ác Long, bệ hạ ngươi chính là... Về ác long ngươi khẳng định so với ta rõ ràng, Hạ Thần gật đầu, trên thực tế hắn đối ác long cũng hoàn toàn không biết gì cả, từ tự thân tới xem. Ác long huyết nhục đối yêu quỷ tà vật có lớn lao lực hấp dẫn. Ăn ác long chúng nó khẳng định có thể được đến rất tốt chỗ, còn lại chính là tới dân gian về ác long. Truyền thuyết, Hạ Thần góp nhặt rất nhiều, từng cái xem xuống dưới. Trong đó đại bộ phận đều là bôi đen, những cái đó ngu dân đối ác long tràn ngập căm hận ác ý tưởng tượng, thí dụ như ác long là ác quỷ. Ác long chính là quỷ mị hoành hành ngọn nguồn, ác long là ác thần, giết chết thiện thần lúc sau hóa thành người, siêu cao thế nặng tàn hại bá tánh. Mọi việc như thế, nhưng cơ bản không có mức độ đáng tin, nếu ác long thật là ác quỷ. Ác thần, cũng sẽ không nhiều thế hệ thảm như vậy. Nhiều thế hệ điên cuồng đoản mệnh, bị sống không biết bao lâu tả, hữu tướng khống chế, so với những cái đó. Hạ Thần cảm thấy, ác long, bất quá là rõ đầu rõ đuôi người bị hại, kẻ đáng thương, sao? Hết chương.